Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1405, ký ức thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiền Lộ trên hỏi kiếp trước, Bỉ Ngạn Hoa khai Bỉ Ngạn thi. Phật Đà trước đây lưu lại một câu không giải thích được kệ ngữ, không người có thể hiểu. Nhưng hôm nay mọi người lại sáng tỏ thông suốt. Hai câu tại lâm dịch trên người đã toàn bộ ứng nghiệm. Nói ngắn gọn, câu đầu tiên là ấn chứng thân phận của lâm dịch, mà câu thứ hai lại biểu lộ một cái thời gian. Bỉ Ngạn Hoa mở, hoa nở bờ bên kia thời điểm, sẽ có một đại sự phát sinh. Cụ thể là chuyện gì? Không có ai biết, nhưng lắm có thể là tân minh giới chí tôn sinh ra. Hàn Lỗi, Thái Úc Lũy, thần đồ tiên tử ánh mắt, đã chăm chú bị tam sinh thạch lên bụi cây kia mỹ lệ không tì vết đóa hoa hấp dẫn. Tâm thần kích động, chẳng biết tại sao, nhìn bụi cây này Bỉ Ngạn Hoa, bọn họ phảng phất thấy được một loại hy vọng. Minh Hoàng hít sâu một hơi, coi thường trên mặt vết thương, liền muốn mạnh mẽ tiến lên, theo tam sinh thạch lên tháo xuống Bỉ Ngạn Hoa. Nếu như bổn hoàng không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng. Nét, Minh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay nhanh, tiểu mơ hồ nhe răng tét miệng ngăn ở trên người hắn, làm bộ muốn xông. Đột nhiên, Bỉ Ngạn Hoa đã hoàn toàn nở rộ, cánh hoa xòe ra nở rộ, một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng tràn ngập ra, lấy Bỉ Ngạn Hoa làm trung tâm. Phảng phất có một đạo vô hình quang vựng, trong nháy mắt khuếch tán, lan tràn đến minh giới mỗi một tấc đất, tiến nhập mỗi một cái minh giới sinh mạng trong cơ thể. Không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Cổ lực lượng này vô cùng mênh mông, làm người sợ hãi, tản ra khí tức cổ xưa, tỉnh lại trong lòng mỗi người rất xưa hồi ức. Minh giới trong, một cái vô hình gông xiềng đột nhiên vỡ vụn, một loại cổ lão pháp tắc niêm phong, lặng yên cởi ra, sở hữu minh giới sinh mệnh, tại trí nhớ của kiếp trước đều đang nhanh chóng khôi phục. Ký ức khôi phục song song, thuộc về kiếp trước lực lượng, cũng ở đây mỗi một cái sinh linh trong cơ thể thức tỉnh. 3000 đại đạo, cấm thuật, lĩnh vực, thậm chí là thế giới lực, đều đang chậm rãi thức tỉnh. Mỗi cái minh giới sinh mạng trong mắt đều hiện lên vẻ mê mang, phảng phất là giấc mộng nam kha. Đột nhiên tỉnh lại, Minh Hoàng trước mắt lướt qua một vài bức hình ảnh, rất nhiều quen thuộc vừa xa lạ ký ức, toàn bộ về tới trong thân thể của mình. Có một loại mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong người liên tục kích động. Khí tức càng ngày càng mạnh, binh cấp, tướng cấp, lĩnh vực lực. Cổ lực lượng này còn đang tăng cường, thậm chí đột phá đến nào đó cực hạn, đạt tới thế giới lực cấp bậc. Thái Úc Lũy cùng thần đồ tiên tử cũng đang thức tỉnh ký ức. Hai nhân lực lượng trong cơ thể cũng đạt tới thần vương cấp bậc. Tất cả mọi người đang thức tỉnh. Bỉ Ngạn Hoa khai Bỉ Ngạn thi. Minh giới thực sự xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hàn Lỗi hoảng sợ nhìn Minh Hoàng. Cảm thụ được người sau lực lượng liên tục tăng cường, tâm tình bắt đầu trở nên thăng trầm. Mặc dù không có pháp tắc hạn chế, tiểu mơ hồ cũng có thể vận dụng lực lượng chân chính, nhưng còn không đạt được hoàng cấp, mà Minh Hoàng lực lượng trong cơ thể thực sự đã đưa lên đến hoàng cấp, 6 thành thế giới lực, hoàng cấp đỉnh phong. Ai có thể tưởng tượng, minh giới trong lại có loại này cổ lão cường hãn tồn tại. Ai có thể tưởng tượng, như vậy cổ lão cường đại tồn tại lại rơi xuống vạn cổ, chỉ còn lại có hồn phách trốn vào minh giới trong, bị Phật Đà bày ra pháp tắc có hạn chế. Tiểu mơ hồ cảm thụ được Minh Hoàng trên người tán phát ra khí tức, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ha ha ha ha, Minh Hoàng đột nhiên nở nụ cười, chợt mở hai mắt ra, nổ bắn ra ra hai đạo vô cùng u ám quang mang. Hóa ra bổn hoàng kiếp trước cũng không phải hời hợt hạng người. Ta bất tử thần hoàng lại đã trở về. Tam giới chúng sinh run rẩy đi. Ha ha ha ha. Bất tử thần hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười truyền khắp minh giới mỗi một cái góc. Phật Đà a Phật Đà. Ngay cả ngươi pháp lực ngập trời. Cũng tránh không được vừa chết. Mở ra cái này minh giới. Coi như là cứu bổn hoàng một mạng. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Không phải là muốn mượn nơi này đại ân. Để cho ta bỏ xuống đồ đao. Thu giết chóc chi tâm. Nhưng, ngươi đừng quên. Ta là bất tử thần hoàng. Không ai có thể bao trùm tại trên ta. Chấm, Phật Đà, ngươi tính sai. Bất tử thần hoàng tự lẩm bẩm. Trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt đùa cợt. Giống, a, tại minh giới các nơi. Liên tiếp vang lên từng đợt tiếng huýt gió. Rất nhiều khí tức cường đại bắn ra. Chư thần ký ức thức tỉnh. Thần lực khôi phục, gần như chẳng khác nào tại minh giới sống lại. Nga, lại có đại đế cũng thức tỉnh sao? Bất tử thần hoàng trong mắt tiếu ý càng tăng lên. Cường giả càng nhiều càng tốt. Những người này đều muốn biến thành hắn dưới trướng. Nghe theo sự thống trị của hắn. Bất tử thần hoàng một lần nữa đưa mắt rơi vào tam sinh thạch phía trên. Nhìn chằm chằm phía trên kia mở ra đóa hoa. Khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nha. Hiện. Bất tử thần hoàng đột nhiên xuất ra tay. U minh sạn hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào bất tử thần hoàng trong lòng bàn tay. U minh sạn cả người chấn động run rẩy. Hưng phấn không thôi. Tản ra kinh khủng cường hãn khí tức. Bất tử thần hoàng vỗ nhẹ nhẹ chụp u minh sạn. Khẽ cười nói. Lão bằng hữu, ngươi đã khẩn cấp muốn mở ra mổ giết. Yên tâm đi. Một hồi chắc chắn để cho ngươi uống đủ tiên huyết. Tiếng nói vừa dứt, bất tử thần hoàng mại khai đi nhanh. Thẳng đến tam sinh thạch đi. Tiểu mơ hồ hét lên một tiếng. Chợt nhào tới. Thánh uy bạo phát. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên mở thú miệng. Trong miệng ngưng tụ một đoàn hư vô hỗn độn lực. Phảng phất có thể yên diệt thế gian vạn vật. Hừ. Bất tử thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng cấp thế giới lực bạo phát, u minh sạn ong ong run lên, cổ tay nhẹ đâm, về phía trước rạch một cái. Hiện, hư không trong nháy mắt bị xé rách, cổ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng. Phong mang bức người, tiểu mơ hồ trong mắt xẹt qua một cái kiêng kỵ, không dám cùng chi cứng rắn va chạm, vội vã lợi dụng thân thể linh hoạt, hướng một bên né tránh. Bất tử thần hoàng tựa hồ sớm có dự liệu. U minh sạn coi như ở giữa không trung, liền đột nhiên biến hướng. Nặng nề vỗ vào tiểu mơ hồ trên người. Ô, tiểu mơ hồ rên rỉ một tiếng. Bị u minh sạn đập vừa vặn. Mặc dù không có bị sạn phong vẽ đến. Nhưng tiểu mơ hồ nhỏ gầy thân hình. Lại ngã rơi vào tam sinh thạch dưới chân. Cả người kinh luyên. Tiểu trong miệng liên tục khụ xuống huyết. Thê thảm đáng thương. Dựa ngươi cái này nghiệt xúc cũng vọng tưởng ngăn cản ta. Bất tử thần hoàng cười lạnh một tiếng. Nhưng tiếng cười không nghỉ. Lại hơi ngừng. Bởi vì tại tam sinh thạch trái phải hai bên đột nhiên vang lên một hồi tiếng vang quỷ dị. Hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Bất tử thần hoàng cũng là trong lòng dùng mình. Nheo lại hai mắt. Két két két. Chói tai khó nghe, kẻ khác ê răng, bất tử thần hoàng thấy rõ. Thanh âm kia dĩ nhiên là theo tam sinh thạch cạnh hai cỗ thạch quan trong truyền tới. Tê, Hàn Lỗi ba người cũng hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người. Một cổ âm trầm khí tức kinh khủng. Ở trên hư không trong tràn ngập không tiêu tan. Cũng không biết thạch quan bụi phủ bao lâu. Phía trên kia nắp đang chậm rãi sự trượt. Chấn lạc đầy đất hạt bụi. Tại đây hai cỗ thạch quan trong. Phảng phất có hai cái tuyệt thế hung vật sắp sửa tái hiện hậu thế. Ai? Một tiếng thở dài. Theo thạch quan trong truyền ra. Mang theo vô tận cảm khái cùng thổn thức. Bất tử thần hoàng ánh mắt ngưng trọng. Thân thể đột nhiên căng thẳng. Dĩ nhiên trở nên cực độ khẩn trương. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Quang! Quang! Thạch quan nắp nặng nề rơi trên mặt đất. Toàn bộ minh giới tựa hồ cũng hoảng động liễu nhất hả. Hàn Lỗi bọn người lại càng hoảng sợ. mắt không chớp nhìn chằm chằm hai cỗ thạch quan. Đến tột cùng là ai? Là địch là bạn? Cách chương.